cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay khác với bao ngày còn lại, hôm nay là ngày đặc biệt, là một bất ngờ lớn trong cuộc đời của bốn con người sân trường Lai đã đông kín người nhất là phía sân khấu. Sau cánh gà, chuẩn bị xong hết chưa, Tuyết bước vào với khuôn mặt tươi cười. Chưa, đi ra, Hoàng hét lên khi Tuyết vào đúng lúc mấy người đang thay đồ. Hứ, làm gì mà căng, đã nhìn thấy gì đâu, Tuyết bĩu môi rồi rút ra ngoài theo yêu cầu. Tao thấy kỳ kỳ sao ấy, lần đầu tiên nhảy trước đám đông như này. Nam vừa thay đồ vừa nói. Thằng Khánh cô than thì thôi, mày còn than cái nỗi gì Minh. Nam bĩu môi, chúng mày ơi, có mấy anh trường môn cũng đẹp trai lắm đấy, thua mấy bốn anh kia trường mình chút xíu thôi à, một gơn cười tít mắt nói. Công nhận đẹp trai thật, chúng mày thấy trai đẹp là mắt sáng lên, mày khác gì, tối rồi mà mắt chúng mày tinh thế, tao chưa nhìn thấy, bla, bla, Thiên Anh tối rồi con định đi đâu, ông Chí bước từ trong phòng ra nói với giọng nghiêm nghị làm Thiên Anh hơi sợ. Hôm nay trường con với trường bạn có thi nhảy với nhau, con đến xem cùng Vi. Có liên quan đến con không? Ở nhà đi, đến đó lại gặp thằng Kevin à, cho thời hạn 5 ngày để lấy chiếc vòng đó, vẫn chưa lấy được thì đừng ra khỏi nhà làm gì, ông Chí vô tình tức giận quát làm Thiên Anh chạnh lòng. Đây có còn là người bố mà cô hằng mong nhớ, hằng mong được sống chung nữa cô. Bố ngày xưa dịu hiền của cô đâu rồi? Con đã bảo rồi mà, con sẽ cô lấy, con chấp nhận cô quen anh Khánh nữa rồi mà, Thiên Anh nói như sắp khóc, giọng cô run run nhưng vẫn cố kìm chế. 5 ngày trôi qua cô luôn tỏ ra tránh né anh, cô đã rất đau khổ rồi, cô chưa muốn cho anh biết lý do vì sao. 5 ngày đó, cô sống như một cái xác, cô hồn hoặc như một con robot, cô cảm xúc. Thế thì ở nhà đi, cô đi đâu hết, cô thì đừng trách. Sao bố lại thế, từ trước đến giờ bố có bao giờ to tiếng với con đâu. Vì gì, vì chiếc vòng đó hả, vì trả thù cho anh hai mà bố làm vậy với con hay vì gì. Bố nói đi, Thiên Anh bật khóc. Cầm mồm và đi vào trong, từ giờ đến tối đừng có mà ra ngoài, cô thì tao cho mày chết luôn đây, ông Chí quát. Sao bố tệ thế, Thiên Anh khóc nấc lên, ông thay đổi cách xưng hô làm cô bất ngờ đến đau lòng. Bốp, một cái tát vào má bên phải của Thiên Anh khiến cô đau rát, ông Chí hơi chạnh lòng và cô ngờ có ngày mình lại tát con gái mình như vậy. Vì gì mà ông lại thay đổi như thế này, Thiên Anh thiên kỳ từ bên ngoài đi vào chưa kịp thấy cái tát đó, chỉ thấy mặt Thiên Anh đỏ ửng và cô nàng đang khóc. Bố làm gì em, con Thiên Kỳ bức xúc khi thấy đứa em gái của mình khóc to vậy, nếu vì việc trả thù của con mà làm tổn thương nó thì con cô cần nữa, con sẽ tự nghĩ cách, cô cần bố can thiệp đâu, Thiên Kỳ nói tiếp. Thiên Anh mặc kệ hai người nói chuyện mà chạy đi, cô muốn đến trường xem anh biểu diễn, đây là lần đầu tiên trong đời anh biểu diễn mà cô sẽ đứng lặng lẽ quan sát anh từ xa chứ cô dám tới gần, cô sợ cô làm được theo lời bố, cô sợ đến gần anh cô sẽ cô quên anh được, nhưng liệu khi đến đó cô có làm được như những gì cô đang suy nghĩ hay cô. Hay khi gặp anh cô sẽ cô chịu được mà lăng xăng chạy đến bên anh như một đứa con nít chờ mẹ đi chợ về. Thiên Anh vừa đi vừa khóc vì trường cũng gần lên, có lẽ cô muốn đi bộ nhất vào lúc này, có gì đó vẫn đang nhói lên trong lòng. Bố tát mình ư, vì em đến rồi sao? Thiên Anh cô đi chung à, sao nhìn em mệt mỏi thế này, vẫn chưa khỏi hẳn à, Tuyết hỏi Vi. Em hơi mệt thôi, nhảy xuống hồ giữa mùa này sao khỏi nhanh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Thiên Anh nhắn tin bảo em đi trước, chắc nó cũng sắp đến rồi, Vi cười. Chuẩn bị xong hết chưa chị? Vi hỏi, xong rồi đấy, thằng Minh mong em mãi cứ bảo chị đi đón em này, may em đến rồi, Tuyết cười trêu Vi. Nhắc đến tên đó em lại khó chịu rồi, thôi sắp biểu diễn chưa? Đến đó đi, Vi chỉ tay về phía sân khấu rồi cùng Tuyết đến đó. Tao đến nơi rồi đây, đợi tẹo, đang vào một chàng trai hấp tấp vừa nghe điện thoại vừa chạy vào sân trường. À cô, anh đi đứng kiểu gì thế hả, Thiên Anh và cậu con trai đó cùng đồng thanh. Hừ, tôi đang bận, chắc tôi sai, chàng trai đó vội nói rồi chạy đi thật nhanh. Thiên Anh cũng chẳng buồn nhìn theo và bước tiếp. Tối nay cô chỉ có học sinh trường Lai đông như kiến mà cả học sinh trường môn đều kéo đến đông kín trường, đặc biệt là lối đi lên sân khấu đến nỗi mấy bác bảo vệ phải giải tán bằng đe dọa. Sân khấu được trường Lai thiết kế rất đẹp và hoành tráng, đủ mọi tiện nghi lên đến tiền tỷ. Hôm nay chắc hẳn các em ở đây đều biết hàng năm hai trường Lai và Môn có tổ chức cuộc thi văn nghệ dành cho học sinh nam. Năm nay trường Lai sẽ có rất nhiều bất ngờ dành cho các em học sinh ở đây cũng như trường Môn cũng vậy. Đề nghị các em cách xa sân khấu 3 mét theo yêu cầu của học sinh Khánh Anh. Cuộc thi sắp bắt đầu, tiếng MC vừa dứt là tiếng nhạc DJ nổi lên. Cả sân trường như toán loạn và chờ mong. Có lẽ bất kỳ học sinh nào đang học ở trường Lai đều cô muốn bỏ qua một cuộc thi lý thú như năm nay.

và vì thế, sân khấu như bùng nổ, những ngọn lửa trên sân của được bùng lên theo tiếng nhạc, fan bên dưới hò hét đến rớt cả họng ra bên ngoài. T.G. hơi điêu, là chàng trai đó, Thiên Anh bất giác thốt lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai vừa vô ý làm ngã cô lại là chàng trai mang vẻ đẹp ấy ư, ấy thế mà vừa rồi cô kịp nhìn, chỉ nhìn thoáng qua, may cô vẫn nhớ được nguyên vẹn cái mặt đó. Cái mặt đẹp như tạc được khắc tỉ mỉ công phu lắm. Nhưng đem ra so sánh với Khánh Anh thì sao nhỉ? Chắc cô bằng rồi, Thiên Anh nghĩ thế, Khánh Anh là đệ nhất Mỹ Nam từ trước đến nay chưa ai qua nổi kia mà. Trong khi chúng nó đi xem cuộc thi quan trọng vậy của hai trường mà mình phải ngồi nghiền bản hợp đồng này cho cuộc họp hội đồng ngày mai, điên chết đi được. Đen quá, sao lại tổ chức vào đúng hôm nay cơ chứ? Tức quá đi Yun vừa làm việc vừa than trời đất. Thiên Anh, đến đâu rồi? Cha nhỏ từ bên ngoài bước vào và tiến về phía bàn làm việc của nhỏ. Con đang xem danh sách công nhân, sao ít vậy, để con đi kiếm thêm nhớ. Yun bày đặt cớ để chuồn ra ngoài. Ừ tùy con mà, làm xong sớm rồi đi ngủ đi, mai làm cách nào để lấy lòng các cổ đông vào, họ sẽ hỗ trợ con trong dự án lần này. Vậy con đi kiếm đây. Yun cười rồi hồ hởi đứng dậy và chạy đi, cô quên đem theo cái túi sách bên mình. Đi đâu tầm này, kiếm gì, ông gọi với theo, ông đâu hiểu lời nói của đứa con gái mình. Để con đi kiếm thêm nhớ, làm nốt hộ con đi kiếm người. Chu tiếng Yun vọng vào là lúc cảnh cổng to đồ sộ mở toang hoang ra. Cách chương.